Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 786, mộng sơ thể nghiệm. Nàng có một đầu mái tóc dài màu vàng nâu, tóc mái hướng về một bên tách ra, lộ ra một nửa cái trán, ngũ quan nhìn qua vô cùng nhu hòa, làm cho người ta một loại dịu dàng cảm động vùng sông nước nữ tử cảm giác. Nhưng ở tình huống như vậy, càng là xinh đẹp liền càng có vẻ quỷ dị, ma nữ không đều là đi ôn nhu phiêu giật phong cách sao? Hơn nữa trên người nàng bộ kia trường bào không khỏi cũng quá mức cũ kỹ một điểm. Không chỉ đi tuyến thô ráp, cổ tay áo cùng vạt áo đều đã rách rách dưới dưới. Quả thực lại như là từ phế phẩm đứng ở giữa nhặt được. Ta nghe đến ngươi ra ngoài âm thanh. Muốn kiểm tra dưới ngươi có hay không đóng kỹ cửa lại. Quay đầu lại liền xem đến phía sau đột nhiên nhiều hơn một người. Dê lơ trên khuôn mặt không có một tia màu máu, hiển nhiên bị dọa cho phát sợ. Nữ tử dường như cũng chú ý tới động tĩnh bên này. Nàng ngẩng đầu ngó về phía ngưỡng cửa tới, biểu hiện nhất thời biến đổi. Lô răng theo bản năng nắm chặt nắm tay, chuẩn bị nghênh tiếp sự công kích của đối phương. Không ngờ tới nàng lời kế tiếp để hắn giật nảy cả mình. Lô răng, bệ hạ, cái gì? Bệ hạ, hít, ngươi là, hắn thử dò xét nói. Ta là Phyllis, bệ hạ, hiện tại là tình huống thế nào? Nữ tử trong mắt mê hoặc cùng không rõ không một chút nào so với hắn ít hơn bao nhiêu. Phyllis. Lô răng trong lòng trong phút chốc giống như thay đổi thật nhanh. Liên tiếp nghi hoặc liên tiếp hiển hiện. Cái kia canh giữ ở thành bảo trong đại sảnh thần phạt nữ phù thủy. Nàng vì sao lại bị tiếp đi vào giấc mộng cảnh thế giới? Chẳng lẽ thế giới này chính tại từ phong bế chuyển hướng khai phóng? Anna đây, nàng tại sao chưa từng xuất hiện? Chờ đã, các ngươi nhận thức. Zeller phát hiện không đúng nơi. Bệ hạ lại là cái gì? Các ngươi đang chơi nhân vật sắm vai sao? Khặc khặc, nàng phải, ta một người bà con xa. Laurent bỗng nhiên ý thức được hiện tại cũng không phải sững sờ thời điểm. Cho tới bệ hạ, chẳng qua là nói giỡn lời giải thích thôi. Nàng từ nhỏ cùng lớn lên với ta, tên gì đều không kỳ quái. Thân thích. Gặp không phải cô quỷ u hồn, con nhóc can đảm cấp tốc hồi phục đến bình thường trình độ. Đồng thời nghi vấn nóng ruột gia tăng mãnh liệt dài, người vừa nãy rõ ràng còn hỏi đối phương là ai ấy. Có sao? Hắn mặt không biến sắc đạo, ta chỉ nhìn thấy một người nhát gan bị dọa đến gào khóc thảm thiết. Kém một chút không nước tiểu ướt quần, Zeller gò má nhất thời đỏ một mảnh. Ngươi nói bậy, vậy tiếng hét thảm chẳng lẽ không là ngươi phát ra? Nàng kỳ thật đã sớm ở trong nhà, chỉ bất quá khi đó ngươi chính tại phòng ngủ mình làm bài tập. Không có chú ý tới thôi, xin lỗi, cái kia, ta cũng không phải cố ý mong muốn dọa ngươi, mà cô gái xa lạ năng lực lĩnh ngộ đồng dạng khiến Lô Răng âm thầm lấy làm kỳ. Vừa nãy bệ hạ lúc rời đi. Ta vừa lúc đi tới phòng của hắn, đi ra mong muốn lên tiếng chào hỏi, ngươi liền kêu to chạy ra ngoài. Ta đoán sự thật đại khái cũng là như vậy, nàng hỏi đây là tình huống thế nào, kỳ thật là bị ngươi sợ rồi, Lô Răng bù đắp cuối cùng một đao. Nếu như vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy một tên tiểu quỷ cao giọng nhọn, đổi lại là ta cũng sẽ không hiểu ra sao. Ta... Zeller nhất thời nghẹn lời, rít gào là sự thật, nàng không cách nào chống chế, cũng không có nói dối quen thuộc, nhất thời lâm vào tình cảnh lưỡng nan, hốc mắt bên trong dần dần dâng lên nước mắt. A, dường như nói tới quá phận quá đáng, hắn khom lưng sờ sờ tiểu cô nương đầu, nói chung, đây là một chuyện hiểu lầm, bé ngoan trở lại học tập đi. Ở trận này đại nhân tâm kế tranh tài bên trong, ngươi là không có cách nào thắng lợi. Lô Răng không hề cảm giác có tội địa tâm nghĩ. coi như là trong quá trình trưởng thành gột rửa đi. Không có bị đại nhân hợp lực lừa dối qua nhân sinh là không hoàn chỉnh. Hắn nguyên tưởng rằng Zeller hội nức nở chạy vào phòng ngủ. Lại không nghĩ rằng đối phương dùng sức hít một hơi nước mũi. Đồng thời đem lóe ra nước mắt cũng cùng nhau thu về. Tiếp theo giơ lên một cước hung hăng đá vào trên đùi của hắn. Thúc thúc người khốn nạn. Lúc này mới nổi giận đùng đùng về trở về phòng. Hắn không khỏi rượt rượt khóe miệng. Tuy rằng quá trình cùng mình suy đoán hơi có lệch lạc. Nhưng, tốt xấu kết quả giống nhau là được. Phốp, tên kia tự xưng Phyllis nữ tử không nhịn được bật cười. Xem ra ở chỗ này, ngài cũng không phải chí cao vô thượng người phàm quốc vương. Nhưng ở trong này, ta nhưng là thế giới chúa tể. Laurent dùng tay làm dấu mời. Đi ta căn phòng nói đi. Ta cũng có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Sau nửa giờ, hắn cuối cùng tin tưởng đối phương liền là Phyllis lời giải thích. Chẳng những là Tazira chuyện đã xảy ra, liền ngay cả ở trong thành bảo nghe thấy. Cùng với đã từng ngụy trang thành tiền đen, hầu gái số 76 kinh nghiệm. Nàng đều nói tới mạch lạc rõ ràng. Thậm chí ngay cả hơn một chút hắn biết đến đồng thời không rõ ràng lắm sự tình. Nàng cũng giảng giải đến vô cùng tỉ mỉ. Hơn nữa có thể trước sau hô ứng. Chí ít bằng này điểm liền có thể bài trừ nàng là thế giới này tự hành sinh ra ý thức thể khả năng. Chỉ dựa vào xem trí nhớ của hắn. Không thể nào làm được cái trình độ này. Mà Phyllis bây giờ nắm giữ thân thể. Chính là nàng tiếp thu linh hồn lấy ra lúc bản thể dáng dấp. Như vậy kế tiếp vấn đề liền rất rõ ràng. Tại sao nàng hội tiến vào mộng cảnh bên trong thế giới? Ta cũng không rõ lắm. Phyllis lắc lắc đầu. Lúc đó đã rất muộn. Đệ nhất quân mới vừa chấp hành qua thay ca. Ta dự định chặt đứt thân thể khống chế. Dùng chiều sâu ngủ yên tới khôi phục nhanh chóng tinh lực. Không nghĩ tới vừa mở mắt liền đến nơi này. Nàng dừng một chút, ngài đem nơi đây xưng là mộng cảnh thế giới. Không sai, một cái chỉ có ở ta nằm mơ lúc mới biết vận chuyển thế giới. Nhưng ta không biết hiện tại này quy tắc là còn có hay không hiểu. Đến một bước này đã không có. Cần thiết giấu giếm, việc cấp bách là tìm ra đối phương liên tiếp mộng cảnh nguyên nhân cứ việc hắn đã sớm rõ ràng cái. Này phức tạp thế giới đồng thời không tồn tại ở trong đầu của hắn. Nhưng đột nhiên nhìn thấy ngoại nhân xông vào cảm giác cũng rất kinh hãi, dù sao có một chút có thể xác nhận, mộng cảnh thế giới là dựa theo trí nhớ của hắn tới cấu tạo. Này tương đương với có người tự tiện tiến vào trí nhớ của hắn. Lô răng tướng môn sau công cụ cầu thang triển khai, bày ra đến bên giường. Có lẽ chúng ta có thể kiểm tra một phen, lấy tìm ra người đến mộng cảnh thế giới nguyên nhân. Đây là cái gì? Phyllis kinh ngạc nói, khi ta từ nó đỉnh rơi dụng lúc, mộng cảnh sẽ kết thúc. Người trước tiên có thể thử một lần, xem có không trở lại thế giới hiện thực. Sau đó ta lại gián đoạn mộng cảnh, nếu như đều có thể thuận lợi rời khỏi, người liền ở đại sảnh chờ ta. Ta lập tức liền xuống tới. Laurent giải thích. Chờ đã. Bệ hạ. Phyllis bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy hắn. Hành động này để hắn cảm thấy bất ngờ. Nếu như là ở thành Neuwinter. Này không nghi ngờ chút nào là thất lễ cử chỉ. Nàng luôn không khả năng bởi vì đột nhiên đi tới một hoàn cảnh xa lạ. Liền đem qua đi mấy trăm năm tập tục đều quên mất chứ. Ngài có thể dùng sức bấm ta một chút không? Nàng thấp giọng hỏi. Cái gì? Laurent ngẩn người. Xin mời dùng to lớn nhất khí lực. Được chứ? Phyllis đem tay áo ghim lên. Đem trắng như tuyết cánh tay đưa tới trước mặt hắn. Đau đớn là sẽ không để cho mộng tỉnh tới. Điểm này ta đã xác nhận qua. Ta chỉ là muốn cảm thụ dưới. Xin nhớ. Cảm thụ. Liên tưởng đến Agatha đối với thần phạt nữ phù thủy miêu tả. Laurent nhất thời rõ ràng ý nghĩ của nàng. Hắn trầm mặc một lát sau. Đưa tay phải ra. ở đối phương chỗ cổ tay dùng sức một vặn. Felix cắn chặt hàm răng, từ trong cổ họng phát sinh một tiếng thỏa mãn cực kỳ rên rỉ, như là khát khô đã lâu lữ nhân bỗng nhiên uống xong ngọt ngào cam lộ giống như vậy. Khắp toàn thân đều run rẩy lên, qua đã lâu, nàng mới mở mắt ra, thở dài, thần linh ở trên, ta lại có thể cảm giác được đau đớn. Felix giờ khắc này giống như thay đổi một người, nhìn Laurent con mắt cơ hồ muốn phát sinh quang tới. Chính ngươi cũng có thể làm được điểm này. Hắn buông tay đạo, vậy không giống nhau. Bệ hạ, nàng lắc lắc đầu, bỗng nhiên quỳ gối quỳ xuống. Có lẽ thế giới này đối với ngài mà nói chỉ là giấc mộng, nhưng ta nguyện ý vì nó trả giá hết thảy. Nói không chắc sau khi rời đi, ta lại cũng không cách nào về tới đây. Chỉ ít hiện tại, có thể làm cho cái này mộng làm được lâu hơn một chút sao? Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.